chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 chẳng lẽ là Tư Đồ Phong? Chương 117, chẳng lẽ là Tư Đồ Phong? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngoạ tào, quả nhiên nam nhân đều là có mới nới cũ ra hỏa. Nàng mới bao lâu không thượng a, này liền bị vứt bỏ lạp. Chẳng qua, trước kia xem Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn tên này, không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Nàng giống như nhớ rõ Tư Đồ Phong Weibo tên đã kêu Dạ Mạc Phong Lâm, chẳng lẽ? Không phải đâu. Muốn hay không như vậy vừa khéo a, bất quá lại còn không nhất định, nàng nhận thức Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn thời điểm còn rất sớm. Khi đó hắn nói hắn ở nước ngoài, vừa mới bắt đầu cùng nhau giao lưu. Hắn còn lão đánh chữ sai, phát tiếng Anh đâu, không có khả năng là Tư Đồ Phong a. Như vậy nghĩ, nàng trực tiếp đi chứng thực Tư Đồ Phong thấy hắn tới. Vội đem trò chơi nhanh chóng thối lui, Nima. Phải bị Trần Thanh Thanh biết hắn trong trò chơi có lão bà. Kia còn phải, tuyệt đối không thể làm hắn thấy hắn đem trò chơi lui. Trần Thanh Thanh nhìn hắn cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ân, cõng ta làm chuyện xấu. Không có, trò chơi này ta vừa mới chơi. Vẫn là tay mơ, trang bị gì đó đều rất kém cỏi. Ta sợ ngươi nhìn chê ta mất mặt, trang bị rất kém cỏi. Kỳ hẳn là liền không phải hắn, bất quá vẫn là tưởng xác nhận một chút, vậy ngươi đăng nhập cho ta. Xem, ta không chê ngươi mất mặt, ngươi xác định. Ân, Tư Đồ Phong liền theo nàng ý đăng nhập, bất quá lại là đăng nhập một cái tiểu hào. Trần Thanh Thanh nhìn đến cái kia xa lạ tài khoản. Lập tức liền từ bỏ trong lòng phỏng đoán, lo chính mình ngồi xuống một bên. Cầm lấy di động, lâu như vậy không chơi. Thật nhiều nhiệm vụ cũng chưa làm đâu. Trang bị cũng đều theo không kịp trào lưu, đến một lần nữa lộng lộng. Dù sao cũng không có chuyện gì, đến nỗi bị yêu cầu giải trừ hôn ước sự. Nàng mới sẽ không đồng ý đâu. Ly hôn, nàng ở trong trò chơi này duy nhất một cái bảng xếp hạng thứ tự liền không có, hơn nữa. Nàng ở trong trò chơi này chính là Hồng Nhân, đường đường Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn Đại Thần. Lão bà, phải biết rằng nàng chơi trò chơi này nhưng không tốn một phân tiền. Trước kia sở hữu trang bị đều là nàng lão công giúp nàng làm cho đâu. Hảo hảo đùi vàng, cần thiết ôm chặt, kiên quyết không rời, Lam Giặc Dương trong tay tuy rằng cầm tạp chí. Nhưng vẫn đều chú ý bên này, thấy bọn họ đột nhiên liêu nổi lên trò chơi. Nghĩ thầm dù sao nhàm chán, cũng download chơi một chút đi. Tư Đồ Phong chơi cái kia trò chơi. Trước kia vẫn là hắn thượng sơ chung thời điểm dẫn hắn chơi đâu, khi đó. Tỷ tỷ còn không có xảy ra chuyện. Hai người quan hệ còn thực hảo, sau lại tỷ tỷ xảy ra chuyện sau. Hắn liền không trở lên quá trò chơi này, không nghĩ tới Tư Đồ Phong kia ngốc bức ngoạn ý cư nhiên. Còn ở chơi, Tư Đồ Phong bên này thấy Trần Thanh Thanh đã từ bỏ. Trộm thay đổi tài khoản, tính toán tiếp tục thúc giục trong trò chơi lão bà ly hôn, hắn mới vừa online, hệ thống thượng. Liền biểu hiện, ngài hảo cộng sự màu lam không chung online, Lam Giặc Dương cũng vừa lúc cùng hắn cùng thời gian. Online, hệ thống nhắc nhở. Ngài hảo cộng sự Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn online, hai người trong đầu đồng thời xuất hiện. Một câu, cộng sự cái lông gà A cộng sự. Nhanh chóng giải trừ cộng sự quan hệ, Trần Thanh Thanh nhàm chán. Lại không nghĩ ngủ, cũng căn bản không địa phương ngủ, liền nghĩ làm một lát nhiệm vụ, lại thu được một cái tin tức đến. Từ nàng trò chơi lão công, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Lập tức lại đây Nguyệt lão nơi này cùng ta ly hôn. Nhanh chóng điểm, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không rời, trò chơi này một khi kết hôn, ly hôn nói cần thiết hai bên đồng ý, bằng không vĩnh viễn đều ly không được trò chuyện riêng giả. Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, hai bộ cực phẩm trang bị, ly hôn, ok, Nima cư nhiên tuyệt tình như vậy. Làm gì một hai phải cùng nàng ly hôn a? Chẳng lẽ ở nàng không ở trong khoảng thời gian này, hắn tìm Tiểu Tam, hiện tại tưởng đem tiểu tam cấp chuyển chính thức. Mẹ nó, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Liền không rời, Tư Đồ Phong nhíu mày. Hai bộ cực phẩm trang bị nhưng giá trị vài ngàn nhân dân tệ, nữ nhân này không phải yêu nhất mấy thứ. Này sao, trước kia chỉ cần cho nàng lộng trang bị, nàng liền cao hứng đến cùng cái gì dường như, mỗi ngày nói tốt nghe nói hống nàng, chẳng lẽ là chế ít. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, bốn bộ cực phẩm trang bị, cộng thêm hai cái cực phẩm tọa kỵ, ok, đào tạo. Như vậy tài đại khí thô, hảo dụ hoặc nhân tâm a. Chính là Trần Thanh Thanh ở trong trò chơi ăn uống đã sớm bị nàng trong trò chơi lão công cấp dưỡng. Điều ai nguyện ý có thể vẫn luôn ăn bánh kem. Một lần cấp ăn xong về sau cũng chưa đến ăn a. Kiên quyết không đồng ý, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta cự tuyệt, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Thanh Thanh bờ sông Thảo. Người mẹ nó đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không chịu ly hôn lão tử liền mãn thành đuổi giết ngươi, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông. Thảo, ngươi đuổi giết a, dù sao ta cũng không nghĩ chơi trò chơi này, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ngươi đều không chơi, làm gì còn không chịu ly hôn. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo, người mẹ nó làm gì nhất định phải cùng ta ly hôn a. Ta làm sai cái gì sao? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Không có, chính là ta hiện tại hiện thực có bạn gái. Nàng biết ta trong trò chơi có lão bà. Khẳng định sẽ tức giận, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nha, như vậy trung tâm a. Nhưng ta chính là không nghĩ ly hôn làm sao bây giờ? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Vậy ngươi liền cho ta chờ. Ngươi thượng một lần lão tử liền giết ngươi một lần, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Lão nương mẹ nó không thượng, sau đó lập tức offline. Nhiệm vụ cũng lười đến làm, bỗng nhiên. Phòng bệnh truyền đến hai người cộng đồng thanh âm, mẹ nó. Thật là cấp tức chết rồi, mẹ nó. Thật là cấp tức chết rồi, sau đó. Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương, Tư Đồ Phong quyết đoán quan trò chơi, kiên quyết. Không thể bị Trần Thanh Thanh phát hiện, Trần Thanh Thanh hỏi. Người như thế nào cũng bị khí tới rồi. Làm sao vậy? Không có gì, cùng người khác PK. Bị chém chết, người đâu, như thế nào cũng bị khí tới rồi. Trần Thanh Thanh đương nhiên không thể nói cho chính hắn trò chơi có lão công sự. Bằng không kia còn phải. Lấy Tư Đồ Phong liệu tính, một giây đùa chết nàng được chứ. Đây là cái bình giấm chua, nàng nghĩ nghĩ, nói, không có gì, mới vừa cũng download ngươi trò chơi này, đi tân thủ thôn đánh hạ quái, đã bị quái vật cấp đánh chết, Tư Đồ Phong cười nói. Vậy ngươi về sau đi theo ta cùng nhau chơi, ta mang ngươi chơi, vẫn là không được, trò chơi này nhàm chán đã chết, không chơi, ngủ kia hảo, chờ ngươi về sau tưởng chơi liền nói cho ta. Ta mang ngươi chơi, ân, cái này càng kiên định Tư Đồ Phong trong trò chơi muốn ly hôn quyết tâm. Hắn nhất định phải đạp cái kia chết nữ nhân, làm Trần Thanh Thanh cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, cùng hắn kết hôn, đến lúc đó Trần Thanh Thanh xem hắn ở trong trò chơi như vậy như bức. Nhất định sẽ cúng bái hắn, Trần Thanh Thanh lại nghĩ. Về sau kiên quyết không thể làm cho Tư Đồ Phong mặt chơi trò chơi này, bằng không liền chết thảm hai. Người trong lòng các mang ý xấu, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nha đầu, lại đây, ân, ngươi không phải buồn ngủ sao? Tới gối ta chân ngủ, nhưng chân của ngươi sẽ không toan sao? Không có việc gì, đến đây đi, Trần Thanh Thanh trong lòng ấm áp, theo lời nằm qua đi, phòng bệnh sofa không lớn. Vừa vặn thích hợp nàng chiều dài, một người nằm, một người ngồi vừa lúc bao dung, trên giường bệnh. Lam Giặc Dương nhìn một màn này, cảm thấy hết sức chói mắt theo bản năng liền muốn phá hư, Trần Thanh Thanh. Ta khát nước, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Trần Thanh Thanh mới vừa nằm xuống, liền nghe thấy hắn muốn uống thủy, vội đứng dậy đi cho hắn đảo, lại bị Tư Đồ Phong kéo lại thủ đoạn, hắn tức giận hướng về phía Lam Giặc. Dương nói, muốn uống thủy chính mình sẽ không đảo sao? Quản ngươi chuyện gì, lại không làm ngươi đảo. Trần Thanh Thanh sợ hai người xảo lên ảnh hưởng đến Trương Phương Phương. Nghỉ ngơi, vội nói, hảo, Lam Giặc Dương phổi bộ bị thương, không thể di động, ta đi giúp hắn khen ngược, cũng không nhiều lắm sự, tránh ra Tư Đồ Phong tay. Nàng đi đổ chén nước, đưa cho Lam Giặc Dương, Lam Giặc Dương nói thanh tạ. Nghĩ thầm đảo xong thủy Trần Thanh Thanh vẫn là đến nằm đến Tư Đồ Phong trên người đi, hắn theo bản năng trong lòng liền không thoải mái, tiếp tục tìm cha nói. Trần Thanh Thanh, có thể hay không phiền toái ngươi một việc? Chuyện gì? Ách, đỡ ta đi buồng vệ sinh có thể chứ? Ta tưởng tượng WC, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Lam Giặc Dương hành động xác thật không có phương tiện. Làm Tư Đồ Phong đi hắn khẳng định không vui. Liền phải gật đầu đáp ứng. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong nói. Không được đi, Lam Giặc Dương, ngươi đừng quá mức. Phía dưới có phải hay không còn muốn Thanh Thanh giúp ngươi si tiểu A? Dứt lời, Lam Giặc Dương tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu. Tư Đồ Phong, ngươi con mẹ nó mới yêu cầu người giúp ngươi si tiểu. Hảo hảo, đều câm miệng, Tư Đồ Phong, ngươi hoặc là liền giúp ta dìu hắn đi WC, hoặc là theo ta chính mình đi, các ngươi lại như vậy xảo đi xuống. Phương Phương còn như thế nào nghỉ ngơi? Nghĩ đến đây còn có một cái khác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi thương hoạn. Hai người đều sôi nổi ngậm miệng lại, Tư Đồ Phong không muốn Trần Thanh Thanh cùng Lam Giặc Dương quá mức với tiếp cận, lại càng không muốn đi dìu hắn tượng WC, nhưng hắn không đi phải Trần Thanh Thanh. Đi, hai tương cân nhắc dưới. Hắn làm ra quyết định. Ta đi thôi, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Kia hảo, các ngươi đi thôi. Ta đi trên sofa ngủ, giờ phút này đã là nửa đêm. Trần Thanh Thanh thật là có chút mệt nhọc, lo chính mình nằm đến trên sofa. Không hề để ý tới này hai người, Lam Giặc Dương nhìn Tư Đồ Phong cư nhiên thật sự tới. Nhíu mày nói, lão tử không thượng, Lam Giặc Dương, chạy nhanh cấp lão tử lên thượng, bằng không Trần Thanh Thanh trong chốc lát lại nên nói hắn không. Hiểu chuyện. Khi dễ bệnh hoạn, lão tử không cần ngươi đỡ. Lăn một bên đi, ngươi cho rằng lão tử muốn đỡ ngươi. Chẳng qua là tưởng ngươi ly Thanh Thanh xa một chút. Nàng hiện tại là ta bạn gái, Lam Giặc Dương thiếu chút nữa không bị tức chết rớt. Ni mà lão tử biết. Nàng hiện tại là ngươi bạn gái, bằng không lão tử sẽ chơi nhiều như vậy tâm cơ là vì cái gì? Không phải vì chia rẽ các ngươi sao? Cuối cùng, Lam Giặc Dương vẫn là bị Tư Đồ Phong buộc trên người WC, hai năm lâu thời gian. Hai người chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thân cận quá, hắn kéo cánh tay hắn. Đỡ hắn từng bước một hướng tới buồng vệ sinh đi đến, hắn toàn thân vô lực. Đem lực đạo đều phó thác đến hắn trên người, đợi cho WC. Lam Giặc Dương cởi quần đi tiểu, Tư Đồ Phong nhàm chán. Liếc mắt một cái. Trong miệng nói thầm câu, vẫn là như vậy tiểu, đều sẽ không lớn lên sao, Lam Giặc Dương đột nhiên liền nước tiểu không nổi nữa. Sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, mẹ nó, Tư Đồ Phong, người cấp lão tử cút đi, lão tử càng không, nhanh lên thượng xong lão tử xem ngươi còn có thể có cái gì lấy cớ quấy rầy chúng ta, lăn. Mẹ nó, hôm nay không bị hỗn đản này cấp đánh chết. Lại thiếu chút nữa bị hắn tức chết, Tư Đồ Phong. Người cấp lão tử chờ. Một ngày nào đó, lão tử làm ngươi sống không bằng chết, nghỉ ngơi xong WC. Lam Giặc Dương hắc mặt về tới trên giường bệnh, Tư Đồ Phong trở về sofa. Lại phát hiện trên sofa đã không có hắn dung thân nơi, Trần Thanh Thanh cả người cuộn tròn ở trên. Sofa, ngủ say, hắn không đành lòng đánh thức nàng. Liền ở bên cạnh ngồi hạ, phòng ngừa nàng nửa đêm xoay người ngã xuống, một đêm không nói chuyện. Hết chương.